hôn sai 55 lần. Chương 495, thì ra anh đều biết năm. Gocchuyenaudio.com, Cố Khuynh Thành dùng hết 5 que thử thai, sau đó tâm thần bất an nhìn chằm chằm que thử thai, ước chừng qua 6 phút que thử thai xuất hiện kết quả như sau. Que thứ nhất, 2 vạch, que thứ hai, 2 vạch, que thứ ba, 2 vạch, que thứ tư, 2 vạch, que thứ năm, 1 vạch. Khi Cố Khuynh Thành bị đám gạch đỏ ở trên các que thử thi hiện lên còn chưa hoàn toàn định thân, cuối cùng còn một que thử thai, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được cũng thay đổi thành 2 vạch. Đều nói, que thử thai không nhất định đúng, cho nên cô mua một lúc 5 cái kiểm tra, kết quả 5 cái toàn bộ đều giống nhau, kết quả dính 100%, khiến Cố Khuynh Thành tin tưởng, dự cảm sáng sớm bản thân xuất hiện là thật. Cô thực sự mang thai. Khi cô đoán, cô cũng không có khiếp sợ như vậy, thậm chí tâm tình có chút bất an, nhưng khi thấy kết quả cô lại cảm thấy như một sét đánh vào đầu, cô không rõ là sợ hay khẩn trương, nắm 5 cái que thử thai, ngây người một lúc lâu, sau đó mới nhét đám que thử thai vào trong thùng rác, đứng lên, đi ra khỏi toilet. Cố Khuynh Thành rửa mặt, đứng ở bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh thật lâu, mới khiến tâm tình bình tĩnh trở lại. Cô nghĩ đến bản thân liên tục chảy máu 2 lần, đáy lòng hiện lên nồng đậm lo lắng, cũng không có trực tiếp đi lên phòng bệnh nhìn cha mình, mà đi khoa phụ sản. Buổi sáng bệnh viện kín người hết chỗ, Cố Khuynh Thành phải đợi 2 giờ, mới thấy được bác sĩ khoa phụ sản. Phụ bác khoa phụ sản nghe xong cô trình bày, trực tiếp để cho cô đi kiểm tra và siêu âm. Xét nghiệm phải đợi thật lâu, Cố Khuynh Thành không có ăn sáng, hiện tại đã đói có chút khó chịu, lúc cô không biết mình mang thai cô có thể sẽ nhịn, nhưng bây giờ cô cũng lợi dụng lúc đợi, đi ra cửa hàng cháo ngoài viện mua chút gì đó ăn. Cố Khuynh Thành gọi một phần cháo sơn tra, một ít đậu chua, 2 cái bánh bao dưa chua, đợi cho cô ăn no thỏa mãn, cô mới phát hiện bản thân ăn đều là chua, sau đó tự mình bật cười. Còn nói phụ nữ có thai thích ăn chua, thì ra là thực. Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn thời gian, cách mình lấy được xét nghiệm còn 40 phút, vì vậy lại gọi một cốc ô mai, lười biếng ngồi đó, xuyên thấu cửa sổ sáng ngời, nhìn người đi đường phía ngoài. Trong đầu của cô, lại nghĩ rất nhiều chuyện, ví dụ như sau khi cô lấy được chẩn đoán chính xác mang thai, đưa cho Đường Thời, anh sẽ vui vẻ, sẽ kích động sao? Sau đó, có thể cục diện xấu như của họ bây giờ, có thể chuyển biến tốt không? Thời điểm trước cô cũng muốn đứa bé, muốn dùng đứa bé này bảo vệ thân phận bà Đường, sau đó hoàn toàn cách xa Đường Thời, coi chừng đứa bé để sống qua ngày, nhưng mà bây giờ, đứa bé này thực sự đến, trong lòng cô nghĩ mình và Đường Thời còn có đứa bé này, cuộc sống tương lai sẽ như thế nào? Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, trong lúc bất chợt nhớ tới tối hôm qua mình ở căn hộ Đường Thời, trong lúc bất chợt đáy lòng hiểu ra vài thứ, sau đó liền hung hăng lắc đầu, dùng sức hít một hơi nước ô mai, tâm lý không giải thích được cảm thấy hoảng sợ. Cách chương.